Đừng thương hại tỷ, nhìn lại mình đi, đệ có tin hắn không? Còn hắn, hắn có tin đệ không? Ha! Hàn Thiền từ đầu chí cuối vẫn không mở miệng, đôi môi đỏ mọng mím lại, ly cơ biến mất trong làn nước. Thật lâu sau đó, quỷ kia vẫn đứng im không nhúc nhích, đám oán khí đen kịt lại càng quấy tràn lan khắp mặt hồ. Trời khuất bóng núi, mặt hồ tĩnh mịch được mây hồng nhuộm một cái màu đỏ au. Hàn Thiền mới chậm rãi ngẩng đầu, xoay lưng đi vào thành. Tay áo dài vung lên, Tiêu Trúc vẽ một đường cong duyên dáng trên không, im lìm đáp xuống hồ. Chiều nay thành khúc giang neo người qua lại, con người thật kỳ lạ, chẳng mãi mai thương xót trước cảnh máu chảy thành sông ở Ngọc Thành. Buổi sáng còn hăng say mô tả lại thảm cảnh chết chóc của những sinh linh vô tội, nhưng nhắc đến chuyện quỷ quái vô hình thì lại nín khe như ve sầu mùa đông, chẳng đã động gì đến người bị gió cuốn không để lại dấu vết. Khắp thiên hạ đều bàn tán chuyện người bị mất tích, ngày nào cũng có con gái tỉ muội huynh đệ của người nọ người kia bị cơn gió quái gở bắt đi. Trước cửa mỗi nhà trong thành khúc sang đều dán bùa chú vàng vẽ đầy chu sa. Lão thầy bói mù ở phố đông còn thề sống thề chết, làm vậy là có thể xua điềm hung, tránh ma quỷ, đảm bảo gia đình bình an, cả nhà vô sự. Hàn Thiền thông dong bước qua cánh cửa dán đầy bùa chú, trộm cười giễu. Nếu cái của nợ này có tác dụng, thì thế gian cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, sinh ra một phó trường đình làm chi? Ba hôm trước, đạo sĩ vội vàng bỏ đi, không để lại chữ nào, chỉ gửi lại một mẫu giấy được dằn trên bàn sổ sách. Mặt giấy trắng trơn, không viết gì hết. Hàn Thiền cầm gói đè trên mẫu giấy, bên trong là thuốc giải rượu. Hồi sau, có người đến gõ cửa, tự xưng là tiểu nhị đem bánh bao ở phía Tây Thành. Có một vị đạo trưởng đặt trước cửa ngân lượng và giấy nhắn, bảo là muốn y tặng một lòng bánh bao chay, còn đặc biệt dặn dò, chừng nào ra lò thì phải mau mau đem đến cho y. Hàn Thiền cầm mảnh giấy, láng máng nhớ lại, cách ít hôm, trong lúc uống rượu đã từng nhắc đến chuyện y nhớ đồ chay trên núi Trung Nam. Đó là hương vị còn lưu lại trên đầu lưỡi. Ngày trước cảm thấy tầm thường, sau này tìm khắp chốn cũng không thấy. Có điều món bánh bao chay ở phía Tây Thành cũng có hương vị na ná, đặc biệt là mẻ sáng sớm. Lúc đó đạo sĩ cũng say, còn hào hứng đề nghị chờ đến khi trời sáng phải mua mấy cái nếm thử, rồi bị quỷ cười nhạo. Nhà đó sáng sớm đã tất bật khai trương, sợ đến lúc bình minh người hãy còn say vật vã trên giường không đứng dậy nổi. Phó trường đình phản đối, đại trưởng phu đã nói là làm, huống hồ người coi trọng chữ tín như hắn. Quỷ nhìn khuôn mặt đỏ như gà chọi không kém gì mặt mình kia, nửa tin nửa ngờ. Hôm sau y quả nhiên sai khước dậy muộn, một mặt ngẩng đầu lên nhìn kệ hàng cao đụng nóc nhà, mặt khác lấy tay dày dày trán nhíu mày. Thế gian có mấy người nhớ rõ những lời hồ đồ trong lúc say chứ? Hàn Thiền ẩn mình trong phòng len lén cười trộm cả ngày. Hóa ra hắn vẫn còn nhớ một lời hứa đáng giá nghìn vàng, phó trường đình thật sự không bao giờ thất tín. Đạo sĩ gỗ kia cúi đầu cười nhẹ một tiếng. Hàn Thiền bình thản bước trên con đường nhỏ rải đầy đá cuội cùng lố nhố đá tảng. Từ ngoài ngõ nhìn vào, gian tạp hóa nho nhỏ chen chúc giữa cơ mang bản hiệu tiệm trà quán rượu. Nếu không nhìn kỹ, thì mặt tiền tối tăm nhỏ hẹp kia lướt qua rất nhanh, không gây chú ý cho người khác. Hai tiếng chuông len keng, mỗi sáng sớm nghe tiếng chuông đồng giòn giã, y biết đạo sĩ gỗ đã tới. Đến nửa đêm, cũng hai tiếng chuông đó đệm cho bước chân rời đi của đạo sĩ. Kiềm phân tử giáo dục đệ tử rất tốt, thiếu niên đầy triển vọng nhưng không kêu ngạo, bản thân có tuyệt kỹ cũng không cố ý khoe mẽ, không hoen hoang, không lớn lối, cử chỉ lễ độ, phong thái mẫu mực. Tuy nhìn có vẻ lạnh lùng kêu ngạo, kỳ thực cũng rất dịu dàng như nước. Đẩy cửa gỗ ra, tiệm vắng hoe khiến Hàn Thiền thoáng chốc ngẩn ngơ. Dường như trước gian kệ đầy ụ hàng có thể thấy bóng dáng phó trường đình vận đạo bào, sẵn cao tay áo, xuyên qua khe hở rèm cửa. Ánh mắt thoáng chốc lướt qua nhau, trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tia dịu dàng thoát lé lên rồi biến mất. Bước qua lối hẹp giữa kệ hàng và bàn tính, vào trong phòng trong âm u, nhìn thấy cửa thông ra sân sau đang mở, con quỷ nhướng mày kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía ô cửa. Ngoài phong, vừa đúng lúc ánh chiều tà sau cùng chìm xuống bức tường, phía bên trong tường đông, vầng trăng khuyết đang từ từ nhô lên. Dưới tàn cây ngân hạnh sừng sững, một bóng người đứng quay lưng lại, ngẩng đầu lên nhìn đám lá xanh mởn vừa đâm chồi trên ngọn cây. Tiến từng bước một, Hàn Thiền đi thật thông thả, không nhanh, không chậm, đến sau lưng người đó. Đạo trưởng thích cây nhà ta thật. Người dưới tàn cây nghe thế, bèn từ từ xoay người, nét mặt trầm tĩnh, mai kiếm, mắt hổ, ánh nhìn không gợn sóng. Bần đạo có chút chuyện, cần công tử xác thực. Người vừa rồi còn vương vấn trong lòng, giờ lại chân thật đứng trước mặt. Đạo bào không vương một hạt bụi, vạt áo cài cẩn thận đến tận cằm, mão sen cao cao trực chỉ trời xanh, lướt qua thanh trường kiếm phía sau lưng hắn, bảo kiếm mệnh danh U Minh đang say ngủ trong vỏ, tua kiếm màu xanh lặng lẽ rủ xuống vai đạo sĩ. Có thể để tại hạ đoán xem là chuyện quan trọng gì khiến đạo trưởng phải đích thân đến đây một chuyến. Đạo sĩ và quỷ đứng cách nhau một cái sải tay, sương mù lập lờ, khói quỷ nhợt nhạt phụt lên từ mặt đất, quấn quýt giữa hai người. Giọng Hàn Thiền không có vẻ gì chông chênh, gió mát hay hay, tăng thêm phần hiu quạnh. Nghe nói chiến trận ở Ngọc Thành giằng co dữ dội, chắc là Hách Liên tướng quân lo lắm. Phó Trần Đình đứng sau làn sương, bất động như núi, mặt chẳng hề tỏ rõ vui buồn. Trận chiến ở Ngọc Thành vô cùng quan trọng, nếu thắng có thể thống nhất thiên hạ, thu phục Cửu Châu, nếu bại, tức máu nhuộm sa trường, một đi không trở về, Lan Gia Vương Điện Hạ nhất định cũng lo lắm. Hàn Thiền ngân nga thật chậm, cố ý kéo dài những từ cuối cùng. Y hờ hững nhấc tay lên, phủi tay áo của mình, ngón tay thanh mảnh gầy rạc như xương trắng, bàn tay gầy trơ xương hạ xuống, đôi môi nhợt màu khẽ cong lên, bày ra vẻ chế xỉu. Người ta bảo rằng dưới trướng Lỗ Tịnh Vương có quân sư Thiên Cơ Tử bí mật sử dụng cấm thuật Trung Nam, giằng huyết trận. Không phá được huyết trận, Lỗ quân sẽ bất bại. Tần Lan Khê không thể chiến thắng, nhìn tình hình giao chiến hiện tại. Quân Lan gia tập kết nhiều lần không thành, lương thảo không còn lại bao nhiêu, lòng quân dĩ nhiên dao động. Dù quân Lỗ Tịnh Vương thường vòng vô số, nhưng bên trong có yêu thuật của Thiên Cơ Tử càn quấy, bên ngoài có oán khí huyết trận giết người. Ngọc Thành phòng thủ hết sức kiên cố, muốn công thành quả thật khó hơn lên trời. Huống chi, oán khí không chỉ giết người, mà còn có thể giúp người. Cho dù quân lính già yếu, tinh lực không nhiều, nhưng chỉ cần bị oán khí mê hoặc, có thể kích thích tinh thần, gia tăng ý chí chiến đấu, có thể khiến con người không biết mỏi mệt, bất chấp đau đớn. Khi chém giết, chưa kiệt sức mà chết, tuyệt đối không dừng tay. Nói bọn họ là yêu quân cũng chẳng ngoa. Tính sơ sơ, tối đa 3 ngày nữa, nếu không phá được huyết trận của Thiên Cơ Tử, Lan Gia quân tất bại bên như núi. Đến lúc đó, đừng nói là Cẩm Châu, sợ là những thành trì chiếm được cũng phải dâng hai tay cho người ta. Cho nên, Hàn Thiền buông tay, âm khí dài đặc, quỷ khí mênh mông, tay áo dài của y chấm đất, đầu hơi ngẩng lên, nhà nhã nhìn khuôn mặt lạnh lùng của đạo sĩ. Lần này đạo trưởng đến đây chắc hẳn liên quan đến huyết trận của Thiên Cơ Tử. Đạo sĩ không lắc cũng chẳng gật, ánh mắt sâu hun hút không chớp một lần, đột nhiên tiến lên nửa bước, thân hình cao lớn vượt hơn Hàn Thiền một cái đầu. Hàn công tử ở khúc giang nhưng vẫn quan tâm thiên hạ. Đáng kính, đáng kính. Ta là một con quỷ rảnh rỗi, đã cư ngụ nhân thế, tự nhiên sẽ để tâm đến chuyện này chuyện nọ, nghe mấy lời vẩn vơ, không thì biết lấy gì mà trà trộn nhân thế. Nâng ánh mắt lên vài phân, Hàn Thiền đáp lại trơn tru. Bần đạo đến đây không phải vì huyết trận, chỉ có vài chuyện nhỏ muốn lãnh giáo công tử. Phó Trường Đình trầm giọng nói, hắn cúi đầu xuống khóa chặt ánh mắt của người kia, trăng tỏ ngời trên cao như giác vài phần lạnh lẽo trên khuôn mặt anh tuấn. Hàn công tử, người đoán sai rồi. Bóng cây lay động, cành lá rung rinh, tiếng lá cây sàn sạc vọng trên đỉnh đầu liên hồi. Rõ ràng không có gió, nhưng lá cây ngân hạnh không ngừng run rẩy. Trăng lưỡi liềm đằng xa tự móc câu, dòng sáng trắng xanh xuyên qua lá cây, rót xuống đám sương, tràn lên đạo bào, không nhóm hạt bụi nhỏ của đạo sĩ, giữa quần sáng hư ảo, hắn tựa như tiên trên trời giáng phàm. Sao?

Ý của đạo trưởng là ta chôn xương ngón tay của mình dưới tàn cây, săn huyết trận, trợ giúp Lỗ Tịnh Vương đăng cơ. Tội danh lớn thế này xem ra còn ác độc hơn cả tội phản nghịch. Chứng cứ đâu? Không đợi Phó Trường Đình trả lời, Hàng Thiền bỗng nhiên nắm tay người kia tiến lên sát cạp, ép đạo sĩ thân hình cao lớn phải lùi về sau một bước. Đạo trưởng có chứng cứ thực tế không? Chỉ bằng một đốt xương sắp thành tro thì không đủ để định trọng tội đó. Quỷ khí như sương bạc biến ảo di chuyển thần tốc xung quanh, bay càng lúc càng cao, suýt che lấp ánh trăng ngà đầu tường. Cây ngân hạnh rung lắc dữ dội, cành cây to khỏe không có gió tự lay động, lay mạnh như thể đang hứng lấy một trận mưa rền gió dữ. Móng tay của Hàng Thiền lại vươn ra, tỏa màu lam nhạt đẹp lạ lùng. Đó chính là chuyện thứ hai ta muốn thỉnh giáo công tử. Trong bầu không khí căng thẳng tột độ, Phó Trường Đình bình tĩnh nói, đôi mắt sâu hút như vực thẳm có phần ngụ ý nhìn xuống dưới, ngâm bảo Hàng Thiền chú ý tay của mình. Tay phải của quỷ nãy giờ vẫn không thoát khỏi ràng buộc, bốn ngón đâm về phía trước vẫn bị nắm chặt, đầu móng tay dài ngoằn nhọn hoắt tẩm độc, mép rìa lập lòe sắc lam. Môi Phó Trường Đình mất mái niệm gì đó, nhưng chỉ thì thào rất nhỏ, không nghe thấy tiếng vang nào. Từ từ bên dưới lam quang xuất hiện một thứ gì đỏ sậm, chậm chậm tràn ra, chảy xuôi xuống dưới. Không lâu sau thì nhỏ thành giọt dưới bàn tay trắng ẹt, là máu. Màu đỏ tươi không ngừng cuộn ra từ đầu ngón tay của y, chảy liên tục xuống dưới. Mùi máu tươi tanh tao phát tán hòa lẫn vào quỷ khí, quấn quýt xung quanh hai người họ. Không lâu sau, toàn bộ tay của quỷ ngập trong màu đỏ sẫm, ống tay áo rộng thùng thình cũng dính máu lớm đớm, thế nhưng máu vẫn không ngừng chảy ồ ạt từ giữa ngón tay. Hàng Thiền phát hiện ra, không chỉ có móng tay mà cả bàn tay cũng nhỏ máu tí tách. Tay trái vốn buông thõng xuống bị Phó Trường Đình cầm lên, cũng đang vấy đầy máu tanh. Gần đây công tử dính không ít thứ nhờ bẩn. Phó Trường Đình nói thẳng, tay của hắn cho dù nắm chặt lấy tay Hàng Thiền cũng vẫn sạch sẽ như cũ, không hề dính chút máu nào. Người hạ chú thuật với ta. Họng khang, Hàng Thiền sững sờ nhìn người kia, sắc mặt dần nhợt nhạt. Thuật hồi tốt, đạo sĩ thừa nhận ngay. Bị hạ phép rồi, nếu hai tay dính máu tanh, nhẹ thì có mùi lạ, nặng thì chảy máu, càng nhiều. Hắn cố tình không nói tiếp, thông thả nhìn hai tay liên tục nhỏ máu kia. Hàng Thiền bỗng run lên, ngón tay co lại, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Nếu dính càng nhiều, mười ngón tay sẽ đau nhất, đau không nói nên lời. Dùng giọng điệu khô khan như đang đọc kinh văn, Phó Trường Đình hỏi rành rọt từng chữ. Công tử tự xưng là người lương thiện, vậy xin hỏi sát nghiệt này ở đâu ra? Đau đớn theo dòng máu tuôn ra, tựa như bị muôn ngàn mũi kim châm vào khắp tay, ăn sâu vào khắp tứ chi bách hài, nóng rát xâm nhập xương tủy, len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể. Nếu không nhờ Phó Trường Đình vững vàng giữ tay y đã đau đến mức gần như quỵ người xuống đất. Hàng Thiền nghiến chặt răng cũng không thuyên giảm cơn đau. Người hạ chú lúc nào? Phó Trường Đình nhìn y từ trên cao, con quỷ hít một hơi lạnh, tức thì hiểu ra. Người, mỗi lần người nắm tay ta. Đau đớn len lỏi vào nơi sâu nhất trong ngực, trong lòng ngực rỗng tuếch. Trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu, ấy vậy mà đau đớn đang xâm chiếm vị trí ấy, dường như tập trung hết mọi thống khổ trên người trong tích tắc. Người này thích nắm tay y, đứng trước kệ hàng, xuyên qua khe hở giữa rèm mà vụt nắm tay y. Lúc nhẹ nhàng va chạm, nhờ ống tay áo rộng thênh che giấu, ngón tay ấm áp cọ vào lòng bàn tay, nâng chén vui đùa, mắt mông lung trong cơn say choáng váng. Vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của người đó. Người đó thích nắm tay y, rất thích. Té ra, nào phải là thích. Lần nào cũng chỉ vì hạ chú phải thăm dò. Đã đau đến mức không còn cảm giác, lời vừa ra khỏi miệng, cổ họng Hàng Thiền đã khô rát. Lần nào cũng như thế ư. Trên thân ngươi có mùi máu tươi, cho dù có quỷ khí và tử khí che đậy, nhưng cũng không thể che giấu mọi thứ. Nếu không ở trung tâm huyết trận thì không thể đậm như vậy. Phó Trường Đình bình thản nói. Hơn nữa, lại rất giống oán khí luẩn quẩn trong thành, hẳn phải có phương thức tương đồng. Tiểu sư thúc, ta nói đúng không? Ngay từ đầu, ngươi đã biết là ta. Từ đêm hắn xuất hiện bên Hồ Lâm, hoặc có thể sớm hơn, từ lúc hắn bắt Sơn Tra ở quán trọ, thậm chí ngay lần đầu tiên Hàn Thiền xuất hiện trước mặt hắn, đạo sĩ đã nhìn ra đầu mối. Tử Dương Chân Quân chuyển thế, người tương lai sẽ chấp chưởng phái Trung Nam, quả không phải hư danh. Đạo sĩ buông lỏng tay, Hàn Thiền khổ sở xoa nhẹ cổ tay mình, lê đến bên dưới tàn cây ngân hạnh, nhờ thân cây vững chắc gắn gượng chống thân. Người còn muốn biết gì nữa? Những người mất tích đều đã chết, hài cốt lẫn đồ tùy thân đều bị thiêu rụi, không để lại chút manh mối gì. Nhân chứng lẫn vật chứng đều không có, đạo trưởng vẫn trị ta vì tội giết người sao? Mão sen của đạo sĩ trước mặt cao vợi, toàn thân vận đạo bào trắng tuyết không nhiễm hồng trần. Đối phương cách chẳng qua chỉ một bước chân, Hàn Thiền gắn gượng rời ánh nhìn từ đôi tay đang lặng lẽ rõ máu sang gương mặt vô cảm của đạo sĩ. Con quỷ nhịn không được mà bật cười. Từ khi nào Phó Trường Đình cần chứng cứ để định tội sống chết của yêu quỷ? Tác phong của Trung Nam trước giờ vẫn luôn như sấm rền gió cuốn, không cần suy xét đúng sai đã đánh. Người đàng hoàng mà chết thì hồn phải về địa phủ, cát bụi về cát bụi, đất về đất. Không còn yêu hận thị phi ân oán chi cả, còn cố ý lưu lại nhân thế, ắt có oán tâm, tất sẽ hại người. Không phải đồng loại thì chính là gian tà, tha giết lầm còn hơn bỏ sót. Bắt họ tìm chứng cứ sẽ bị coi là cố ý gây khó dễ. Chưa kịp cười, toàn thân lại đau đớn không thôi. Cơ thể Hàn Thiền căng cứng, cố gắng gồng lưng lên, trong kinh mạch và huyết mạch như bị vô số con trùng cắn xé. Đau đớn cùng cực, tức giận cùng cực, phẫn hận trừng đôi mắt răng tơ máu lên nhìn kẻ kia, đạo sĩ nghiêm mặt, chẳng chút xót thương. Sư điệt mạo muội thỉnh giáo tiểu sư thúc chuyện cuối cùng. Lạnh lẽo nhìn con quỷ nửa quỳ nửa lết dưới đất, con quỷ cuộn chặt mình, răng nghiến ken két, quả là một con quỷ ngoan cố, Phó Trường Đình nghĩ thầm trong bụng, hắn từng thấy một vị sư huynh thi triển thuật hồi tố. Ngay cả ác quỷ khét tiếng hung tàn, cũng chỉ chịu được giỏi lắm là một khắc thì đã bò ra đất khóc lóc xin tha, vẫn còn tỉnh táo nói chuyện như người trước mặt, quả thực hiếm thấy. Bỗng có ánh vàng lóe lên trước mặt, thu hút ánh nhìn của Hàn Thiền, một cái khóa trường mệnh bằng vàng xỏ qua một sợi xích vàng tinh tế, rủ xuống trên tay Phó Trường Đình, treo trước mặt y, tỏa sáng lấp lánh. Đồ của phủ Lỗ Tịnh Vương sao lại có trên kệ hàng của công tử? Phó Trường Đình không phát hiện ra giọng điệu của mình đã trùng xuống. Hắn tìm thấy nó trong lúc sắp xếp cậy hàng. Dân gian có tập tục, khi em bé chào đời, trưởng bối sẽ tặng khóa trường mệnh, ngụ ý hy vọng đứa trẻ được bình an lớn lên, hưởng phúc lâu dài. Chiếc khóa này được chế tạo bằng vàng rồng, rỗng bên trong, tạo hình hoàn mỹ, nét khắc tinh xảo. Bên dưới sợi dây lóng lánh còn trang trí thêm một cái chuông nhỏ hình con cá. Tiếng chuông kêu lanh canh vui tai, còn có con dấu của phủ Lỗ Tịnh Vương chạm ở ngay giữa mặt sau, bên dưới hoa văn có khắc dòng chữ nhỏ xíu, năm kỳ ninh thứ hai. Nhà Lỗ Tịnh Vương chỉ có độc nhất một đứa cháu trai, năm nay 3 tuổi có dư, ngày đầu tiên đến thành Khúc Giang, Phó Trường Đình nghe người trong quán trà nói đứa trẻ ấy đã mất tích. Phủ Lỗ Tịnh Vương vừa treo một số tiền kết xù làm phần thưởng cho người nào tìm ra tiểu thế tử, Tây Bắc Tam Châu, bất kể là ai, mức thưởng hậu hĩnh chưa từng có. Một dạo người ta xôn xao, đổ xô truy lùng không ngớt, nhưng đến hiện tại, tiểu thế tử vẫn không rõ tung tích. Hết chương 7. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.